Chương 378, Vân Sinh Lôi, Điện Chi truyền thuyết hiện thân. Mây đen lăn lộn một mảnh tiếp theo một mảnh áp hướng về trên đỉnh ngọn núi, phía chân trời sấm vang chớp giật đan sen, long cùng chúng nữ một bên hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy trốn một vừa nhìn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Trong chớp mắt, một tia chớp từ mây đen trong bổ ra, một cái sắc bén thô to tứ chỉ lợi trảo từ trong mây đen lộ ra. Long cùng chúng nữ cùng nhau phát sinh một tiếng thét kinh hãi, đại sĩ trực tiếp mở miệng dò hỏi, như vậy cái gì a ồ ồ một cái to lớn bóng người màu vàng nóng xuất hiện ở trước mặt mọi người, ra y nho nở mỏ chim, trên lê cờ hờ đan sen cánh sau đó nổ tung mô hình đôi. Long nhìn thấy cái thân ảnh này sau đó trong lòng nhất thời cả kinh, ta đoán sai, cái này không phải giải củ à, dĩ nhiên là giáp đột, trong truyền thuyết thần nở có cặp bộ kẻ mẩn. Thuộc tính làm điện khí cùng phi hành hệ phở lì hình hai. Bầu trời trở nên hắc ám, liên tục hạ xuống lôi điện, nương theo tầng mây phía trên thả ra mạnh mẽ lôi điện mà xuất hiện trong truyền thuyết điểu bộ kẻ mẩn, ở lôi vân chia làm hai mảnh thì năng lực nhìn thấy bóng người. Bình thường ở tại trong lôi vân, bị sét đánh trong sẽ tuôn ra sức mạnh. Đập động chói mắt cánh sản sinh mãnh liệt lôi điện, phi thời điểm hội phát sinh nổ tung ba tiếng. Tu cô một vừa nhìn sách tranh một vừa nhìn giữa bầu trời cái kia to lớn bóng người màu vàng nóng lẩm bẩm nói, đúng là trong truyền thuyết ba thánh điểu bên trong giáp đột, không nghĩ tới dĩ nhiên là hội xuất hiện ở đây vừa gia nhập long một nhóm kiến tập ma pháp sư trong tay nhở cờ theo một cái to lớn da châu bao chỉ ngây ngốc mà nhìn phía chân trời. Na nở dê thực sự là không nghĩ tới vận may của chính mình càng là tốt như vậy, dĩ nhiên nhìn thấy giáp đột, đây chính là hàng thật đúng giá trong truyền. Thuyết bộ kẹ mẩn. Trong truyền thuyết điện khí bổ kẹ mẩn, ta thực sự là quá cảm động rồi mãi giấy lệ một đường chạy trốn đến sơn đột nhiên từ bên hông móc ra một cái bổ kẹ mẩn lớn tiếng nói, ta muốn thu phục này con trong truyền thuyết giáp đột, đi thôi rẻ bật gì cả, dùng thần đờ hỏa vợ long cùng chúng nữ còn phản ứng không kịp nữa, đại tiểu thư rẻ bật gì cả trải qua từ đỉnh đầu bắn nhanh xuất một đạo màu xanh lam cực âm điện lưu sông thẳng trên đỉnh ngọn núi phía chân trời giáp đột. Ô ô giáp đột chịu đến công kích ánh mắt bén nhọn trực tiếp trừng mắt về phía trên mặt đất hướng về nó phát động công kích rẻ bật gì cả. Giáp đột chấn động cánh cách không đánh xuống một đạo màu vàng nóng điện lưu hướng về rẻ bật gì cả sông thẳng mà đến. Su gì kinh sợ một tiếng, rẻ bật gì cả nguy hiểm, nhanh lên một chút tách ra a mải giấy lệ nhưng là không để ý su gì cảnh cáo trực tiếp lớn tiếng nói, rẻ bật gì cả, không phải sợ, đem giáp đột thấn đỡ cọc chịu đựng hạ xuống ô rẻ bật gì cả một tiếng quát lớn. Trên đỉnh đầu này hai tia chớp tua vòi trở thành một cột thu lôi đem giáp đột điện lưu toàn bộ dẫn lại đây. Giải lệ lập tức liền rõ ràng mái giấy lệ ý đồ, nan nở dê là muốn dùng rẻ bật gì cả điện khí động cơ đặc tính đến đối kháng giáp đột thần đỡ cốc. Thế nhưng giáp đột là trong truyền thuyết điện khí vổ kẹ mẩn, rẻ bật gì cả điện khí động cơ thật có thể gánh vác được đối phương cường lực điện lưu hoành kích sao ô ô rẻ bật gì cả một tiếng quát lớn càng là miễn cưỡng mà đem giáp đột chớp giật đánh tan ra. Rẻ bật gì cả hắc bạch vẫn thân thể lưu chuyển một vòng vàng rực rỡ địa lưu. Long cùng lội còn có chúng nữ cùng nhau giật nảy cả mình. Này con rẻ bật gì cả càng là thật sự kháng ở giáp đột xoanh kích. Mai giấy lệ cánh tay vung lên nũng nịu một tiếng. Rẻ bật gì cả, dùng thân đỡ tuân rẻ bật gì cả đứng thẳng người lên. Càng là trực tiếp từ thân thể bắn nhanh xuất một đạo màu vàng nóng điện lưu cùng giáp đột đấu thần đỡ cọc tuyệt chiêu chỉ có điều rẻ bật gì cả hoành kích đi ra ngoài thần đỡ cọc tuyệt chiêu nhưng là bị giáp đột toàn bộ hấp thụ đã qua, rẻ bật gì cả điện lực bị giáp đột toàn bộ hấp thu đã qua. Lô ấy ngưng giọng nói, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn giáp đột nắm giữ hai loại đặc tính, áp lực cùng cột thu lôi. Cùng điện khí động cơ như thế. Đối với nắm giữ cột thu lôi đặc tính bổ kẹ mẩn tới nói chịu đến điện khí hệ lẹt chịp thai công kích không chỉ không hội bị thương tổn, hơn nữa còn có thể hấp thu đối thủ điện khí năng lượng tăng cao tự thân đặc thù công kích sức mạnh. Lô ấy vừa mới dứt lời trên bầu trời giáp đột lại là chấn động cánh đập xuống kim sán lôi đình oanh kích đến rẻ bật gì cả trên người, rẻ bật gì cả lại là một tiếng quát lớn đem trên thân thể điện lưu đánh tan ra. Nhận ra được trên trời con kia giáp đột dáng dấp tựa hồ có chút không đúng. Như vậy trình độ thần đỡ cọc đối với giáp đột tới nói tựa hồ quá yếu, hắn lúc này cao mày nói rằng, giáp đột dáng vẻ có chút kỳ quái. Không chỉ là Long, vào lúc này chúng nữ đều là nhận ra được này con giáp đột dị thường. Sau khi dưới mải giấy lệ hiển nhiên không có thời gian nhưng suy nghĩ quá nhiều mà là trực tiếp phất tay nũng nịu nói, dẹp gì cả, dùng, Phở làm chặt hở ô rẻ thật gì cả bốn vó trên mặt đất lẹ xẹt, sau đó trong nháy mắt bao vây một đoàn cực nóng hỏa diễm từ chót vót sườn núi rụt ngựa bay vút mà trên, sau đó thả người nhảy lên vọt một cái cao 7-8 mét ầm ầm va cha mờ ở giáp đột trên người. Giáp đột sắc mặt một trận vặn vẹo, thân thể càng là trực tiếp từ không trung rơi xuống mà xuống, long long cùng chúng nữ giật nảy cả mình, không nghĩ tới giáp đột càng là liền đòn đánh này công kích đều là không thể chịu đựng trụ. Thực sự là không phù hợp nó trong truyền thuyết thân phận của bộ kẻ mẩn. Mãi giấy lệ hiển nhiên QNZ là không có nghĩ đến sự công kích của chính mình dĩ nhiên hội có hiệu quả. Bất quá na NZ lập tức chính là phản ứng lại, cánh tay vung lên cao giọng nói. Sợ tòm rẻ vật gì cả một trận trường ố thân thể bay vọt mà lên bốn vó nặng nề giẫm đạp ở giáp đột thân thể to lớn bên trên. Giáp đột thân thể rơi xuống ngã rầm trên mặt đất. Mãi giấy lệ ở mọi người thượng nơi đang khiếp sợ thời gian càng là trực tiếp tung một viên vun cầu đem giáp đột vồ vào trong đó. Vun cầu một trận kịch liệt lay động, sau đó trực tiếp từ trên mặt đất trôi nổi mà lên. Một trận kịch liệt điện lưu tràn ngập ở bộc bản bốn phía. Âm đông một tiếng, vun cầu đông nhiên mở ra. Giáp đột một tiếng hét giận dữ bắn nhanh xuất một đạo màu vàng nóng điện lưu đem vun cầu trực tiếp nổ cái nát tan. Màu vàng lôi đỉnh xuyên phá bộc bản oanh kích ở rẻ vật gì cả trên người. Mãi giấy lệ cánh tay vung lên lại một lần nữa nũng nịu nói, rẻ bật gì cả, ra ỉm hạt ô ô rẻ bật gì cả một tiếng quát lớn thân thể đứng thẳng người lên đem trên thân thể điện lưu đánh tăng ra, rẻ bật gì cả thân thể bao vây một trận màu vàng nóng sóng trùng kích ở trên sơn đạo rong ruổi xung kích mà lên, cường lực ra ỉm hạt chính diện hoành kích ở giáp đột trên người. Này con trong truyền thuyết ba thánh điểu một tiếng kêu rên, thân thể rơi xuống phi lăn trùng ngã xuống đất. Mãi giấy lệ có một lần móc ra một viên ấn có chấp giật tiêu chí vun cầu, bộc bản ở giáp đột trên người văng ra sau đó sẽ một lần mà đem giáp đột trào tiến vào. Vun cầu lại một lần kịch liệt lay động, hoàng màu sắc bộc bản ở bề ngoài đầy giấy tia chớp màu vàng nóng, bộc bản trôi nổi lên lại là lạc trở về mặt đất trên cấp tốc rung động. Vun cầu nút bấm trên không ngừng lóe sáng màu đỏ lượng mang sau đó len ken một tiếng tắt. Mọi người ở đây cho rằng giáp đột bị thu phục thời điểm vun cầu rồi lại là lay động lên. Như vậy nhiều lần mấy lần sau đó, rốt cục ở vun cầu len ken một tiếng dừng lại sau đó cũng không còn dãy rua. Thời gian vẫn thoảng qua có tới 3-4 phút lâu dài, thế nhưng vun cầu vẫn như cũ là lặng lặng mà nằm trên đất. Rốt cục, thiếu nữ ma pháp sư Lý Lý Đờ ơ y một cái cao cao mà sừng nhọn mũ mở miệng nói rằng, cái này giáp đột hẳn là bị thu phục chứ. Long cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt tràn đầy không thể tin vẻ, giáp đột càng là bị mải giấy lệ rẻ bật gì cả đánh bại hơn nữa còn bị thu phục người mẫu tiểu thư chính mình. QNZ là một mặt không thể tin được vẻ, mãi đến tận na NZ trước đây không lâu mới thu phục con kia tiệp chủ từ trên bả vai chạy rơi xuống đất đem con kia vun cầu thập lại đây, mãi đến tận hiện tại. Na NZ cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại sau đó kích động đem tiệp chủ từ trên mặt đất toàn bộ ôm. Sau đó hưng phấn chuyển rào cản một bên hưng phấn hét to nói, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, ta dĩ nhiên thu phục giáp đột trời ạ, ta không phải nằm mơ đi, đúng là giáp đột à. Biến thành tiệp chú bị giấy lệ ôm vào trong ngực tủ cổ không khỏi mà nhìn hưng phấn mài giấy lệ không khỏi mà chế nhạo nói rằng, ta coi chính mình gần nhất vận khí không tệ, đầu tiên là xín đạ của sau đó lại là thu phục to lớn mà cả gồ, nhưng là cùng giáp đột so ra ta mới phát hiện mình hảo thất bại. Tại sao liền không phải mổ chẹt cùng ẹn tệ ấy đây? Ta QNZ muốn thu phục một con trong truyền thuyết hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẻ mẩn. Coi như là nhượng ngươi gặp phải ẹn tệ cùng mổ chẹt ngươi QNZ tuyệt đối không thế thu phục, không nói ngươi có gọi hay không được vấn đề, lẽ nào ngươi muốn lấy hiện ở cái này tiệp chủ dáng dấp đi thu phục mổ chẹt cùng ẹn tệ sao? Long không nhịn được đả kích tủ cổ nói rằng, đừng đến lúc đó ngươi trực tiếp đem chính mình phái lên sân khấu sau đó bị ẹn tệ cùng mổ chẹt một khó chịu diễm trực tiếp thiêu hắc. Long lời nói này lúc này nghe nằm nhoài giấy dữ lệ trong lòng tủ cổ truyền hình trực tiếp cuồng. Nha đầu này sáng chính mình hàm răng trắng đoán tự muốn vổ tới đem Long cắn chết. Mà vào lúc này lộ ấy nhưng là một mặt ngưng sắc mà đi tới không ngừng vuốt nhẹ trong tay vun cầu mãi giấy lệ trước mặt nói rằng, ngươi năng lực trước đem giáp đột thả ra nhìn à. Ta cảm thấy này con giáp đột vừa nãy dáng vẻ rất không đúng. Mãi giấy lệ trần chờ một trận hảo như chỉ lo giáp đột từ buộc bạn trong thả ra sẽ chạy trốn giống như vậy. Bất quá đại tiểu thư nhìn vẻ mặt ngưng sắc lộ trùng quy hay vẫn là cầm trong tay vun cầu mở ra. Âm đông một tiếng, giáp đột tiến vào thân thể to lớn sủi lơ ở trên mặt đất, con mắt đóng chặt, cánh vô lực đáp trên đất dường như một bộ thoi thóp răng rớp. Long cùng chúng nữ giật nảy cả mình, gian kinh tiếng hỏi, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao giáp đột sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ ấy xù gì, nhưng là mau mau mà túi người tiến lên, thế nhưng ngón tay của nàng vừa chạm được giáp đột sau đó kinh hô một tiếng giống như bị chạm điện văng ra. Đại sĩ liền vội vàng tiến lên đem xù gì từ trên mặt đất nâng dậy, giáp đột trên người đầy giấy điện lưu hiện ở bộ dáng này căn bản không thể đi đụng vào. Lô trầm giọng nói rằng, quả nhiên, vừa nãy ta liền cảm thấy này con giáp đột rất suy yếu, mà chiến đấu mới vừa rồi lại là đưa nó cuối cùng một chút sức lực đánh tiêu tốn, vì lẽ đó hiện tại tình huống của nó càng thêm suy yếu, nếu như không nghĩ biện pháp liền nguy hiểm. Mai giấy lệ hoàng rồi, vội vã tiến lên thế nhưng bị Long nắm chặt, hiện tại giáp đột ý thức đang đứng ở mơ hồ bên trong, hiện tại trên người nó điện lưu phi thường rối loạn mà lại tự mình bảo vệ, tùy tiện tiếp cận nó chỉ có thể bị điện lưu bắn trúng. Mãi giấy lệ nghe được Long đều sắp muốn gấp khóc lên đến tay chân luống cuống mà nói rằng, như vậy hiện tại đến tột cùng thay đổi làm sao bây giờ hoa, là ta có lỗi với giáp đột, là ta có lỗi với nó, nếu không là ta vừa nay muốn thu phục nó theo chân nó chiến đấu, nó là không sẽ biến thành hiện ở đây sao suy yếu. Đại tiểu thư dưới tình thế cấp bách càng là khóc, nước mắt như là đứt đoạn mất tuyến chân châu bình thường dồn dập lăn xuống chảy xuống. Su gì cu nở dê là lo lắng nói rằng, giáp đột như bây giờ tử không cách nào để cho người tới gần trị liệu, hơn nữa chung quanh đây cu nở dê không có bổ kẹ mẩn trung tâm Long móc ra một viên màu vàng giáo sư bản đối với chúng nữ nói rằng, đại gia không nên lo lắng, chúng ta không phải không có biện pháp nào, đi thôi, sẽ lệ bi. Dùng hẽ lỉnh ngoài kéo so với sẽ lệ bị từ bộc bản trùng phi vũ mà xuất, tiểu thân thể vỗ cánh quay chung quanh giáp đột không ngừng xoay tròn. Sẽ lệ bị thân thể lấp lánh một đoàn màu xanh lục vầng sáng điểm điểm rơi tại giáp đột trên người, giáp đột từng giọt nhỏ mà hấp thu sẽ lệ bị thả ra chữa trị năng lượng. Sẽ lệ bị trên thân thể lấp lánh màu xanh lục chói lọi càng ngày càng chói mắt không ngừng chữa trị khôi phục giáp đột thể lực. Gào A tắm rửa ở một đoàn màu xanh lục vầng sáng giáp đột rốt cục từ từ khôi phục nguyên khí sau đó chậm rãi mở mắt, giáp đột nhìn thấy một đám quay chung quanh tới được mọi người lúc này từ trên thân thể khuấy động xuất một đạo chói mắt màu vàng lôi đỉnh. Cường lực điện lưu hoanh kích mặt đất đem trên núi nát tan nham trực tiếp nổ nát, Long cùng chúng nữ không có dự liệu được giáp đột càng là đột nhiên gây khó khăn từng cái không kịp phản ứng. Kéo so với sẽ lệ bị đột nhiên bay lộn thân thể lắc mình đến trước mặt mọi người, thân thể nhỏ bé lưu chuyển màu xanh lục vầng sáng trong nháy mắt mở ra một đạo to lớn màu xanh lục lồng phòng hộ đem tất cả mọi người bao vây đi vào, giáp đột bắn nhanh xuất chói mắt lôi điện bị một cái to lớn lồng phòng hộ hết mức cản lại, xạ phẹ gà ồ ồ giáp đột đột nhiên đập cánh từ trên mặt đất bay lượn mà lên, thân thể bay lộn hướng về thung lũng khu vực một đường bay thẳng mà đi. Mãi giấy lệ kinh hô một tiếng vội vã từ màu xanh lục lồng phòng hộ xông ra ngoài truy đuổi giáp đột la lớn. Giáp đột, ngươi muốn đi đâu? Giáp đột thân thể nhanh chóng. Mãi giấy lệ hô to một tiếng, hắc bạch vằn dẹp tật gì cả một tiếng hí giải phi xông lại. Mãi giấy lệ xoay người lên ngựa, sau đó đều không có tới cùng Long này cả đám lên tiếng chào hỏi chính là chỉ huy dẹp tật gì cả hướng về giáp đột truy đuổi mà đi. Tuy rằng giáp đột chưa hề hoàn toàn phục hồi như cũ thế nhưng so với trước suy yếu thời điểm trải qua là mạnh hơn nhiều, mãi giấy lệ như thế vội vã truy chạy tới nếu là chọc giận nó có thể sẽ có chuyện. Lô ấy gấp giọng nói rằng, hiện tại lấy mãi giấy lệ huấn luyện ra đẳng cấp căn bản là hàng không được giáp đột. Đại gia đi ra đi Long xoay tay đem ba viên bột bản thiên nữ tán hoa rô nở dê như giải rác, mồ chét, xạ lạ mẹn sơ, giờ dạ gỗ nét bóng người từ bột bản trong từng cái thoáng hiện. Lội cùng giải dữ lệ cu nở dê là hất tay tung băng chi thần ạ tỷ cụ nọ cùng hì dậy gần. Long vươn mình nhảy ở mổ chét trên người sau đó cùng ạ tỷ cụ nọ xông lên trước mà hướng giáp đột cùng mái giấy lệ đồ y tơ y, giải dữ lệ cùng hì dậy gần theo sát phía sau. Đại sĩ cùng sủ dị cu nở dê là cười ở nhanh Long trên người bay lượn mà lên, mà gian nhưng là trực tiếp đem còn ở sưng sờ một mặt mờ mịt lì lì bắt được xạ là mẹn sờ trên lưng.